Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đường đi. Thượng, thời gian đến ngày mùng 5 tháng 6 một ngày này buổi sáng, đang cùng ba vị hảo huynh đệ cáo biệt về sau, Lâm Lôi trên lưng rắn chắc ra chế bao khỏa liền bước lên đi tới ma thú sơn mạch đường đi. Chi chi, tiểu ảnh thử khoái hoạt tại Lâm Lôi bả vai toát ra. Lão đại, chúng ta cuối cùng xuất phát đi ma thú sơn mạch. Ue, ta quá hưng phấn. Tiểu ảnh thử thanh âm tại Lâm Lôi trong lòng vang lên. Lâm Lôi chỉ là mỉm cười. Mà lúc này một bộ màu xanh nhạt trường bào Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng đi tại Lâm Lôi bên cạnh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhắc nhở nói. Lâm Lôi, một thân một mình nhất định phải cẩn thận. Nói không chừng liền đụng phải cướp đường. Biết rõ, Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi cười nói. Liên quan tới một thân một mình ở bên ngoài từng cái phương diện chú ý hạng mục, Đức Lâm ra ra đã nói rất nhiều lần rồi. Giờ phút này Lâm Lôi là mặc rắn chắc vải bố quần dài, cùng một kiện không có tay sau lưng. Cái kia gồ lên cơ bắp, chỉ từ bề ngoài quan sát, 10 phần một cái chiến sĩ. Căn cứ Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự thuật, tại ma thú sơn mạch bên trong, mặc ma pháp sư trường bào thực sự vướng bận, vẫn là như vậy mặc tốt. Lâm Lôi tốc độ rất nhanh, dù cho Ân Tư Đặc học viện đi tới ma thú sơn mạch dọc theo con đường này tương đối khó đi. Có thể Lâm Lôi chiến sĩ cấp 4 thực lực, 1 giờ cũng nhẹ nhõm đi tới 40 dặm. Mà lúc này đây Lâm Lôi bỗng nhiên trông thấy phía trước có 3 người. A, Lâm Lôi ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một người trong đó trên thân. Bởi vì người kia dĩ nhiên là mặc Ân Tư Đặc học viện chế thức trường bào. 3 người kia bên trong 2 người khác, một người thân thể đặc cường tráng trên vai còn gánh một thanh cự hình chiến đao. Mà đổi thành bên ngoài một tên thân thể gầy gò, trên lưng có một thanh đoản đao. Tên kia gầy gò người thanh niên cảnh giác quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng lười để ý tới 3 người này, gia tốc từ bên cạnh tiến lên chuẩn bị vượt qua đi. Lâm Lôi, là ngươi? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tên kia mặc Ân Tư Đặc học viện chế thức trường bào thanh niên cười hô. Lâm Lôi, ta là Đức Sa Đặc. Còn nhớ ta không? Đức Sa Đặc, là ngươi? Lâm Lôi bước chân ngừng lại. Cái này Đức Sa Đặc, Lâm Lôi hay là nhận biết? Đức Sa Đặc, là cũng giống như mình cùng là phong hệ lớp 5 học viên. 2 người mặc dù không tính là thâm giao, mà dù sao cũng là chung lớp cấp học viên. Cái kia Đức Sa Đặc mang theo 2 gã khác chiến sĩ đi tới. Đức Sa Đặc cười nhiệt tình nói ra. Lâm Lôi, không nghĩ tới ngươi một cái ma pháp sư dĩ nhiên là ăn mặc như vậy. Ta kém chút không nhận ra ngươi. Nhìn thấy ngươi trên bờ vai tiểu ảnh thử, ta vừa cẩn thận chú ý một chút mới xác định là ngươi. Tạp ngõa, Mã Đạc, để ta giới thiệu một chút. Vị này là chúng ta Ân Tư Đặc học viện 2 đại siêu cấp thiên tài một trong, Lâm Lôi. Bây giờ mới 15 tuổi. Cũng đã là cấp 5 ma pháp sư. Đức Sa Đặc nhiệt tình giới thiệu nói. Tạp ngõa, chính là cái kia cường tráng cùng một đầu gấu giống nhau cường tráng hán. Mã Đặc chính là cái kia gầy gò chiến sĩ. Ân Tư Đặc học viện 2 đại siêu cấp thiên tài. Ta sớm nghe Đức Sa Đặc nói qua. Không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy ngươi. Mã Đặc phi thường lễ phép nói ra. Tạp ngõa thì là chớp nghiêu nhãn, kinh ngạc nói, ngươi là ma pháp sư, ta nhìn ngươi thế nào giống chiến sĩ. Lâm Lôi không có nhiều lời, dò hỏi, các ngươi cũng là đi ma thú sơn mạch. Đức Sa Đặc gật đầu nói, vâng, Tạp ngõa cùng Mã Đặc, năm ngoái liền cùng ta cùng nhau ra ngoài thí luyện qua. Phối hợp rất không tệ. Năm nay chúng ta chuẩn bị đi ma thú sơn mạch biên giới địa khu tìm kiếm. Lâm Lôi, người cũng cùng đi với chúng ta đi. Cùng đi, điểm an toàn. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. tạm thời liền cùng bọn hắn cùng đi. Cái này Đức Sa Đặc cùng ta cùng một cái học viện, vẫn là có thể tín nhiệm. Chờ đến Ma Thú Sơn Mạch lại cùng bọn hắn tách rời không muộn. Làm ra quyết định về sau, Lâm Lôi liền cùng Đức Cát ba người một đạo hướng Ma Thú Sơn Mạch tiến lên. Trên đường đi bốn người tốc độ đều là cực nhanh, dù cho tố chất thân thể kém cỏi nhất Đức Sa Đặc, cũng có thể thi triển phụ trợ ma pháp cực tốc. Một đoàn người tại hoang mạc trên đường nhanh chóng đi tới. Tạp Ngõa cái kia lớn giọng vang lên, Lâm Lôi, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, vậy chúng ta coi như có hai tên cấp 5 ma pháp sư. Đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ nói không chừng có thể mổ cấp 6 ma thú. Cấp 6 ma thú ma tinh hạch thế nhưng là giá trị 1000 kim tệ đâu. Giết nhiều mấy cái, 100 năm tiền sinh hoạt liền không lo. Người bình thường sinh hoạt một năm phí mấy chục kim tệ, tuyệt đối đầy đủ. 1000 kim tệ kia là rất khổng lồ một bút tài phú. Lâm Lôi trong lòng hơi động, trong đầu nhớ lại tại Ân Tư Đặc học viện thư viện nhìn thấy có quan hệ ma thú thư tịch, trong thư tịch cũng giới thiệu ma thú năng lượng hạch tâm ma tinh hạch. Cái này ma tinh hạch cấp 3 cùng cấp 3 trở lên ma thú não đại bên trong mới có thể ngưng kết ra. Bất quá cấp 6 trở xuống ma tinh hạch, giá cả cũng không tính là cao. Chỉ sợ còn không đuổi kịp ta thạch điêu đáng tiền. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, cấp 6 ma tinh hạch đồng dạng mới 1000 kim tệ trái phải. Mà dựa theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc phán đoán, Lâm Lôi thạch điêu tuyệt đối có tư cách cùng Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cao thủ sành triển lãm thạch điêu so sánh, giá cả tự nhiên hơn 1000 kim tệ. Cùng cấp 6 ma thú chém giết, độ khó kia, mức độ nguy hiểm, cần phải vượt xa sáng tạo ra một cái thạch điêu. Đến Ma Thú Sơn Mạch, rèn luyện mình mới là thật. Ma tinh hạch, bất quá là tiện thể thu hoạch mà thôi. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, đồng thời nhìn về phía ba người khác. Đức Sa Đặc ba người ngược lại là đàm luận nhiệt liệt, rất hiển nhiên đối với ma tinh hạch phi thường chờ mong. Cấp 3, cấp 4, cấp 5 ma thú ma tinh hạch giá cả đều không cao, cấp 6 cũng mới 1000 kim tệ. Đức Sa Đặc lắc đầu không quan tâm nói ra, nếu như chúng ta giết một cái cấp 7 ma thú, vậy liền thật phát. Nói đến đây, Đức Sa Đặc con mắt cũng tỏa ánh sáng. Cùng nhân loại, cấp 6 ma pháp sư đến cấp 7 ma pháp sư là một cái bay vọt. Cái này cấp 6 ma thú đến cấp 7 ma thú, thực lực cũng là một cái bay vọt. Cấp 7 ma thú ma tinh hạch, giá trị mấy vạn kim tệ. Chỉ cần săn giết được một đầu, thật có thể tại nông thôn khi một cái tiểu phú hào. Cả một đời không lo. Cấp 7 ma thú, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, chỉ sợ là chịu chết a. Lâm Lôi tùy ý nói ra. Cấp 7 ma thú bên trong, Tấn Mãnh Long, Lâm Lôi là thấy qua. Lấy Tấn Mãnh Long kinh người phòng ngự, chính là bây giờ Lâm Lôi chỉ sợ đều rất khó phá phòng. Liên phá phòng đều làm không được, còn muốn giết cấp 7 ma thú, lại thế nào khả năng làm được? Ba người kia trông được tựa như nhất khôn khéo Mã Đặc gật đầu nói ra. Chúng ta bốn người đụng tới cấp 6 ma thú, phải chăng địch nổi cũng khó nói. Cùng cấp 7 ma thú đấu, tuyệt đối là chịu chết. Ta cũng liền nói một chút mà thôi. Tạp Ngõa sờ lên não đại, bĩu môi nói ra. Ngay tại bốn người một đường đàm tiếu thời điểm, tại bốn người phía sau qua 100 mét bên ngoài sơn lâm bên trong, một tên mặc một bộ lục sắc, trên mặt cũng thoa khắp lục sắc chất lỏng nam tử cầm trong tay một thanh hợp lại cường lực trường cung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lôi một đoàn người. Nam tử này bờ môi không ngừng mà động lên, tựa hồ tại mặc niệm ma pháp chú ngữ, đồng thời trường cung đã kéo đến trăng tròn hình thái. Đột nhiên cây kia mũi tên cực tốc bắn ra. Mũi tên đỉnh đầu cái kia chùy đầu càng là ẩn ẩn có thanh quang lấp lánh. toàn bộ mũi tên tốc độ đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Xé rách không khí, phá vỡ trường không, thời gian nháy mắt liền phá vỡ qua 100 mét khoảng cách. Chính cùng Đức Sa Đặc mấy người nói chuyện Lâm Lôi, một sát na này, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều lập tức dựng lên. Tâm lập tức treo tới cực điểm, nguy hiểm, Lâm Lôi cực tốc hướng bên cạnh mau né đến. Phu phu, cái kia cực tốc mũi tên tựa như tia chớp trực tiếp từ phía sau bắn thủng Mặc Ân Tư Đặc học viện. Trường bào Đức Sa Đặc, mũi tên từ phía sau bắn thủng Đức Sa Đặc phần cổ. Xuyên thấu ra một cái lỗ thủng, mũi tên vừa hướng phía trước bay ra mấy chục mét mới hạ xuống. Đức Sa Đặc che lấy yết hầu, hai mắt trợn tròn xoe, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, máu tươi không ngừng từ phần cổ yết hầu toát ra. A a, Đức Sa Đặc trong mắt có là đối sinh khát vọng, có là vô tận sợ hãi, thế nhưng là theo máu tươi từ yết hầu lỗ thủng nơi toát ra. Chỉ chốc lát Đức Sa Đặc đôi mắt liền hoàn toàn mờ đi. Cả người cũng vô lực ngã xuống. Lâm Lôi, Tạp Ngõa, Mã Đặc ba người đều nhanh nhanh ghé vào dày đặc bụi cỏ bên trong. Cảnh giác hướng phía sau nhìn lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.